Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 222 nghẹn khuất Lạc Vũ đi nhờ Tiêu Cảnh Đình tỉ mỉ đào tạo dưới. Băng Tùy Thảo rốt cuộc tới rồi một vạn niên đại, quả nhiên giống như Cửu Vân nói. Băng Tùy Thảo tới rồi một vạn niên đại, liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản màu xanh băng Băng Tùy Thảo, cư nhiên biến thành màu tím, rất xa vọng qua đi. Tinh oánh như ngọc, khó trách kêu Băng Tùy Tinh Ngọc Thảo. Băng Tùy Thảo đột phá một vạn niên đại lúc sau, ngọc bội không gian rốt cuộc xuất hiện Băng Tùy Thảo đan phương. Tiêu Cảnh Đình bừng tỉnh minh bạch, vì cái gì phía trước vẫn luôn không có Băng Tùy đan đan phương xuất hiện. Ngọc bội không gian là cảm thấy Băng Tùy Thảo cùng Băng Tùy Tinh Ngọc Thảo là hai loại bất đồng linh thảo. Tiêu Cảnh Đình cẩn thận đem Băng Tùy Tinh Ngọc Thảo thu lên, luyện chế đan dược. Cửu Vân gõ gõ Tiêu Cảnh Đình môn, thấy không ai theo tiếng, nhíu nhíu mày. Mục Vân nhìn Cửu Vân, nói, làm sao vậy, không có gì, vốn dĩ tưởng cùng Cảnh Đình cùng nhau đi ra ngoài đi dạo, hắn giống như không ở, Cửu Vân có chút mất mát nói. Mục Vân tràn đầy quan tâm nói, ngươi muốn đi nào, ta bồi ngươi đi, ngươi, Cửu Vân nhìn Mục Vân vài lần, cố mà làm gật gật đầu. Mục Vân có chút vui sướng gật gật đầu, nói. Hảo, Lạc Vũ Đình phòng liền ở Tiêu Cảnh Đình phòng phụ cận, nhàm chán không có việc gì làm Lạc Vũ Đình, ngẫu nhiên sẽ quan sát Tiêu Cảnh Đình bên kia động tĩnh, hôm nay vừa vặn làm nàng thấy được Cửu Vân cùng Mục Vân. Lạc Vũ Đình nhìn Mục Vân cùng Cửu Vân cầm tay rời đi bóng dáng, trong mắt tràn đầy ghen ghét. Nguyên bản Vô Song Tông người biết nàng muốn tới Thiên Thành tham gia Nguyên Anh Đại Hội, mỗi người hâm mộ không thôi, Lạc Vũ Đình cũng đối lần này Nguyên Anh Đại Hội tràn ngập chờ mong. Chính là thật sự tới rồi, Lạc Vũ Đình mới phát hiện, tình huống cùng chính mình tưởng hoàn toàn không giống nhau. Tiến Thiên Thành lúc sau, sở hữu tu giả xem ánh mắt của nàng đều quái quái, giống như nàng là hỏng rồi một nồi cháo cứt chuột. Ngay từ đầu Nam Cung Thành còn chịu đựng, sau lại, Nam Cung Thành ước chừng cảm thấy quá mất mặt, khiến cho nàng đãi ở trong phòng, không cần ra cửa, Kiều Tường đối với Nam Cung Thành ý tưởng cầm hoàn toàn tán đồng thái độ. Lạc Vũ Đình khí nổi điên, lại không thể nề hà. Nguyên bản Lạc Vũ Đình kiên trì muốn bồi Kiều Tường lại đây, là bởi vì Kiều Tường gần nhất đối nàng tâm tư phai nhạt rất nhiều. Nàng muốn mượn này vãn hồi một chút Kiều Tường, nhưng là, giống như hoàn toàn ngược lại. Lạc Vũ Đình nghe nói, Kiều Tường cùng một cái mặt khác tông môn đơn linh căn nữ tu giảo hợp ở cùng nhau. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là, Lạc Vũ Đình đáy lòng vẫn là rõ ràng biết Thiên Thành bên trong, tư chất hảo. Lớn lên đẹp nữ tu quá nhiều, nàng về điểm này tư bản, căn bản liền không đủ xem. Lạc Vũ Đình cắn cắn môi, nàng tư chất là không tính quá xuất sắc, nhưng là, Cửu Vân lại có thể hảo đi nơi nào đâu. Cố tình Mục Vân lấy Cửu Vân đương bảo, cả ngày cúi đầu khom lưng, mọi chuyện lấy Cửu Vân vì trước, Cửu Vân đâu, bưng cây giá, cả ngày xa cách. Mục Vân là Nguyên Anh sơ kỳ, Kiều Tường là Kim Đan sơ kỳ, luận phong độ. Mục Vân so Kiều Tường hào quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vũ Đình nghĩ nghĩ, không cấm đối Kiều Tường nhiều vài phần oán trách. Nếu Kiều Tường có Mục Vân một nửa săn sóc, nàng cũng không cần phải như vậy lo được lo mất. Tông môn nội, muốn đối Kiều Tường nhào vào trong ngực nữ tu vô số kể. Lạc Vũ Đình nguyên bản cho rằng ra tới sẽ ngừng nghỉ một ít, không nghĩ tới, hồ ly tinh chẳng những không thiếu, chất lượng còn so Vô Song Tông cao thượng một đoạn. Lạc Vũ Đình cắn chặt răng, trước kia Kiều Tường nhìn ánh mắt của nàng, tràn đầy luyến mộ, hiện tại lại nơi trốn bắt bè. Khổng Tước đi tới Tiêu Cảnh Đình ngoài cửa gõ gõ môn, đợi hồi lâu, không gặp có người theo tiếng. Khổng Phi ở một bên nhìn, nói, đừng gõ, nên là ra cửa, không ở. Khổng Tước có chút tiếc nuối gật gật đầu, nói, hẳn là, sư huynh, bên này hình như là Cửu Vân phòng A, ta nghe nói. Cửu Vân hoa một vạn một trung phẩm linh thạch mua hai viên đan dược, qua tay bán đi, bán 4.8 vạn trung phẩm linh thạch đâu. Khổng Tước nói, Khổng Phi gật gật đầu, ứng hợp đạo, gần nhất không gặp vị kia thần bí luyện đan sư ngoi đầu, nhưng thật ra có một ít, lấy giả đan dược lạm can cho đủ số, không ít người đều trúng chiêu, thật là đáng thương, Cửu Vân vận khí không tồi. Khổng Tước tràn đầy hâm mộ nói, đúng vậy, 4.8 vạn trung phẩm linh thạch. Kia chính là thật lớn một bút linh thạch đâu. Lạc Vũ Đình nghe ghen ghét không thôi, tông môn tài nguyên sẽ hướng Kiều Tường nghiêng, lại sẽ không hướng nàng nghiêng. Lạc Vũ Đình có chút sợ hãi phát hiện, nàng đang ở bị Kiều Tường càng ném càng xa. Lúc trước nàng cùng Kiều Tường hôn sự, tông môn trưởng lão cũng không phải thực tán đồng, nhưng là không lay chuyển được Kiều Tường, liền đáp ứng rồi. Gần nhất Kiều Tường tựa hồ có hối hận xu thế, còn như vậy đi xuống, chính mình sợ là nếu không bao lâu liền hạ đường. Tiêu Cảnh Đình nhìn luyện chế ra tới đan dược, tâm tình tràn đầy kích động. Tiêu Cảnh Đình nắm đan dược, giống như thấy được vô số chân bảo ở chính mình trước mắt phi. Tiêu Cảnh Đình đem băng tủy đan để vào truyền tống hộp bên trong, băng cung bên kia thực mau làm ra phản ứng. Tiêu Cảnh Đình thu được một phần tin hàm, băng cung tỏ vẻ muốn mặt nói. Tiêu Cảnh Đình không chút do dự cự tuyệt, tuy rằng băng cung ở tin hàm lặp lại bảo đảm chỉ cần chứng thực băng tủy đan là thật sự, kia nhất định sẽ bảo đảm hắn an toàn, hứa hẹn vật phẩm, cũng sẽ hai tay dâng lên, thậm chí lại thêm gấp đôi cũng đúng, nhưng là, Tiêu Cảnh Đình một chút không dám mạo hiểm. Ở Tiêu Cảnh Đình xem ra, chỉ cần có ngọc bội không gian, nên tới tay đồ vật, sớm muộn gì sẽ tới tay, chẳng qua thời gian sớm muộn gì vấn đề. Băng cung cấp ra treo giải thưởng là làm hắn đỏ mắt, nhưng là, còn chưa tới làm Tiêu Cảnh Đình mạo lớn như vậy hiểm nông nổi. Không, Tiêu Cảnh Đình không muốn mặt nói, cục diện liền cứng lại rồi. Tiêu Cảnh Đình thấy vậy, cũng liền không phản ứng băng cung người, không có băng tủy đan, băng ngưng có lẽ nếu không bao lâu liền phải xong đời, mà hắn nhiều lắm chính là làm không thành này một bút sinh ý. Tiêu Cảnh Đình cũng không phải thực để ý, Tiêu Cảnh Đình đi ra môn. Liền thấy Mục Vân cùng Cửu Vân. Người bỏ được ra tới a? Cửu Vân hỏi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói. Là a, tu lực có chút đói, đang định đi bên ngoài ăn một chút gì đâu. Gần nhất bên ngoài đã xảy ra một chuyện lớn, nháo phiên thiên, người biết không? Cửu Vân hỏi, Tiêu Cảnh Đình vội nói. Còn thỉnh thủ đạo hữu chỉ giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người lấy ra băng tủy đan, nhưng là... không đồng ý mặt đối mặt giao dịch, nhưng là, chỉ thông qua quầng sáng hình ảnh, băng cung bên kia vô pháp xác nhận đan dược thật giả, cho nên tạm thời giao dịch còn không có đạt thành. Cửu Vân nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, thay đổi ta nói, ta cũng sẽ không đồng ý mặt đối mặt giao dịch, liền tính băng cung có thể giữ lời hứa, này muốn cho mặt khác tu giả đã biết cái kia tu giả người mang trọng bảo, nơi nào có thể không đỏ mắt a? Kia đảo cũng không hẳn vậy. Nếu là thiên thần tông, thí thần tông, những cái đó tông môn nguyên anh hậu kỳ trưởng lão lấy ra tới băng tủy đan, đảo không sợ này đó, mặt đối mặt giao dịch nói, hẳn là còn có thể được đến băng cung thái thượng trưởng lão một phần nhân tình. Cửu Vân nói, Tiêu Cảnh Đình âm thầm gật gật đầu, nhân ra đáy hậu, không giống nhau, hắn đáy mỏng, chỉ có thể giấu đầu lòi đuôi, tiểu tâm cẩn thận. Đó là, những cái đó tông môn gia đại nghiệp đại. Ai dám động thổ trên đầu thái tuế a? Tiêu Cảnh Đình cười cười nói. Cho nên, rất nhiều người hoài nghi, lấy ra này đan dược tu giả, tu vi hẳn là không phải quá cao, hơn phân nửa chỉ là cái nguyên anh sơ kỳ hoặc là nguyên anh trung kỳ tu giả. Cửu Vân nói, Tiêu Cảnh Đình, bên ngoài những cái đó tu giả thật sự là quá đề cao hắn, hắn vừa không là nguyên anh sơ kỳ cũng không phải nguyên anh trung kỳ, hắn chỉ là cái kim đan a, có lẽ. Đối phương lấy ra tới đan dược là giả, cho nên, không dám nhận mặt giao dịch. Mục Vân híp mắt mắt nói, sẽ sao, sẽ có người có lớn như vậy lá gan, xoát băng cung người. Vì cái gì không có, 3000 cái truyền tống hộp bị lĩnh không còn, trong đó đề cập thế lực có hơn 1000 cái. Băng cung thế lực tuy rằng đại, nhưng là, cũng không có khả năng lập tức đắc tội như vậy nhiều thế lực. Mục Vân ôm hai tay lười biếng nói, hơn nữa, việc này. Rất có khả năng là cái nào xem băng cung không vừa mắt thế lực nháo ra tới. Cửu Vân vuốt cằm, nói, ta tưởng băng cung tuy rằng không có lập tức đồng ý giao dịch, nhưng là, sớm muộn gì sẽ thỏa hiệp. Mục Vân híp mắt, hắn ý tưởng cùng Cửu Vân tương đồng, băng cung lấy ra tới treo giải thưởng là nhiều, nhưng là, băng ngưng phía sau chính là đứng một cái hóa thần tu giả a, nhiều như vậy đồ vật, đối hóa thần kỳ mà nói, cũng không tính cái gì. Vì áp chế băng ngưng băng tủy thể, băng vũ đã tiêu phí thật lớn đại giới, không đạo lý ở ngay lúc này từ bỏ. Tiêu Cảnh Đình bĩu môi, hắn cũng cảm thấy băng cung sẽ thỏa hiệp, cho nên hắn bình tĩnh thực. Kiều Tường về tới trong phòng, nhìn Lạc Vũ Đình liếc mắt một cái, hứng thú thiêu thiếu nằm ở trên giường. Lạc Vũ Đình nhìn Kiều Tường phản ứng, ngực lạnh cả người. Kiều Tường xem Lạc Vũ Đình đi tới. Mệt mỏi sao, muốn hay không ta cho ngươi xoa bóp bả vai? Kiều Tường vẫy vẫy tay, có chút phiền chán nói. Không cần phải ngươi, nhìn đến Lạc Vũ Đình, Kiều Tường liền cảm thấy trong lòng có chút bị đè nén. Kiều Tường rất là hoài nghi, chính mình trước kia vì cái gì sẽ coi trọng Lạc Vũ Đình. Lạc Vũ Đình tư chất giống nhau, lại không có gì bối cảnh, một chút đều không giúp được chính mình. Kiều Tường rất là hối hận chính mình gióng trống khua chiêng cưới Lạc Vũ Đình, thầm nghĩ, sớm biết rằng, hẳn là thu Lạc Vũ Đình làm thiếp hầu, chính thất vị trí huyền thiếu. Đáng giận năm đó, chính mình bị Lạc Vũ Đình mê tâm hồn, không có nghe tông môn trưởng bối nói, một hai phải cấp Lạc Vũ Đình một cái danh phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới rồi Thiên Thành lúc sau, Kiều Tường cảm thấy tầm mắt lập tức trống trải rất nhiều. Nguyên lai nguyên anh tu giả cũng không phải đi đến nơi nào đều ăn khai. Tông môn nội nói 102 thái thượng trưởng lão, tới rồi nơi này, cũng chỉ có thể điệu thấp làm người. Nhìn đến Tiêu Cảnh Đình đi theo Trần Lập Phong nơi nơi kết giao cao thủ, Kiều Tường hâm mộ không thôi. Trần Lập Phong là nguyên anh trung kỳ, địa vị so Nam Cung Thành cao nhiều. Kiều Tường tiếp xúc Vân Huyễn Cung một cái nữ tu, cái kia nữ tu ra ra là cái nguyên anh trung kỳ tu giả, thập phần lợi hại. Tương đối đáng tiếc chính là, cái kia nữ tu có vài cái người theo đuổi, hắn ở này đó người theo đuổi giữa, cũng không thể tính quá mức xuất sắc, có Lạc Vũ Đình kéo chân sau, cơ hội liền càng thêm xa vời. Kiều Tường nhìn Lạc Vũ Đình, càng xem càng cảm thấy Lạc Vũ Đình lên không được mặt bàn. Lạc Vũ Đình xem Kiều Tường nhắm hai mắt, biết Kiều Tường cũng không phải thật sự ngủ rồi, chỉ là không nghĩ phản ứng chính mình, cố ý lộ ra như vậy một bộ dáng. Ta hôm nay nhìn đến Cửu Vân cùng Mục Vân, bọn họ hai cái quan hệ thật đúng là không tồi. Lạc Vũ Đình nói, Cửu Vân là cái sửu bát quái a, thật không rõ Mục Vân nhìn chúng Cửu Vân cái gì. Bọn họ hai cái sớm đã có một chân, quan hệ hào có cái gì kỳ quái. Kiều Tường lạnh lùng nói, Cửu Vân là Trình Nghĩa Thư sự tình, Nam Cung Thành đã sớm nói cho Kiều Tường. Lạc Vũ Đình xem Kiều Tường một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng, có chút mất mát. Quảng cáo, cách chương.